Thiên đạo game thủ, chương 71, dục hỏa phục sinh, góc truyện audio.com, Lệ Ninh thụ độc bộc phát, tuy nhiên nàng tính mạng vẫn giữ lại được là vì trong huyết quản huyết mạch liên tục cung cấp sinh mệnh lực. Một mực duy trì mạng sống cho chủ nhân mình. Không, hoàng điểu huyết mạch căn bản không có khả năng cung cấp sinh mệnh lực dồi dào như vậy. Chẳng lẽ ta cảm nhận sai? Lệ Ninh thực sự theo Phượng Hoàng chiều hướng tiến hóa kia. Dương Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù Hoàng Điểu thật là Phượng Hoàng chi dưới, nhưng mà thực sự dưới không biết bao nhiêu chi, có được một tia Phượng Hoàng sức mạnh đã là rất tốt rồi. Muốn ngược trở lại phản tổ, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà dạng này dồi dào sinh mệnh lực cùng cái kia huyết quản phát ra nóng rực cảm giác. Quả thực không khác gì Phượng Hoàng bất tử chi hỏa, mà một thế trước hắn gặp mặt Lệ Ninh huyết mạch căn bản không có loại khí tức này. Hoàn toàn chỉ là bình thường hoàng điểu, xem ra chuyện ta trùng sinh thực sự để tương lai trở nên càng khó lường. Cũng không biết là phúc hay họa, Lệ Ninh nếu thật có thể huyết mạch phản tổ, đây lại càng là chuyện tốt, bất quá có lẽ cũng chỉ là bình thường Phượng Hoàng thôi. Cùng chân Phượng vẫn kém ngàn dặm, Dương Phong trong đầu suy tư, Phương Hoàng tộc cũng không phải tất cả đều cường đại như nhau. Cũng giống như Hoàng Kim Tầm Bảo Thử, chỉ có chân Phượng sức mạnh mới nghịch thiên, còn cấp thấp Phượng tộc cũng chỉ bình thường, một thế trước hắn thánh cảnh còn chém vài con về hầm đây. Tuy nhiên cấp thấp Phượng tộc cũng vẫn là điểu tộc chi vương. Xứng đáng một câu thánh thú chủng tộc. Lệ Ninh nếu thật huyết mạch phản tổ, tương lai của nàng đỉnh phong cấp bậc tuyệt đối có một chỗ đứng. Đúng lúc này Lệ Ninh thân thể khẽ run lên, thân thể lại mọc ra một cái màu xanh mầm cây, cực nhanh cắm xuống mặt đất, từng nụ hoa bắt đầu từ thân cây nhún lên, điều này khiến Lệ Ninh khí tức càng lúc càng yếu đi nhiều. Trước ngực vệt sáng cũng mỗi lúc một mờ đi, không ổn rồi. Lệ Ninh huyết mạch vẫn chỉ sơ bộ thức tỉnh, có thể cung cấp sinh mệnh lực vẫn chỉ giới hạn, phải nhanh giải quyết mới được. Dương Phong nhìn Lệ Ninh biểu trạng hai mắt liền lóe lên. Vội hướng về Viên Lôi mở miệng, bàn tử, ôm lấy Lệ Ninh, đừng để nàng thân thể chạm xuống mặt đất. À ân, Viên Lôi nghe vậy khuôn mặt nghiêm lại gật đầu, vội bế lấy Lệ Ninh lên, bất quá vừa bế Lệ Ninh lên. Cắm dưới mặt đất dây leo liền bị kéo căng, cái này khiến Lệ Ninh cơ thể đau đớn mà run rẩy lên. Xinh đẹp dung mạo đều biến đổi, xoẹt, đúng lúc này Dương Phong đao khí lóe lên, lập tức đem cắm dưới mặt đất dây leo cắt đứt, đám dây leo này quả lực làm cho người ta rùng mình. Chẳng những đứt xong chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch mà còn liên tục quằn quại, giống như mãng xà vậy. Khục, Lệ Ninh dưới người mấy dây leo bị chặt đứt xong, thể nội liền bị chấn động, miệng không nhịn được ho ra máu, sinh mệnh lấy cực nhanh tốc độ suy giảm, bất quá Dương Phong thân thủ vẫn chưa dừng lại, hắn từ trong kho hàng không do dự lấy ra vừa lúc nãy từ thành tựu khen thưởng một bình cao cấp sinh mệnh dược tề. Liếc mắt liền nhìn thấy bình nước thuốc này thông tin, đạo cụ, cao cấp sinh mệnh dược tề. Phẩm chất, hệ thống tinh phẩm, miêu tả, phục dụng xong có thể lập tức hồi phục 2000 điểm sinh mệnh. Chữa trị toàn bộ tổn thương, bổ sung, không khóa, 2000 sao, đầy đủ, Dương Phong khẽ lẩm bẩm, sau đó lập tức từng chút một rót vào Lệ Ninh miệng. Đem sinh mệnh lực của nàng một lượng lớn phục hồi, bất quá sinh mệnh lực bổ sung xong, trên người những cái kia dây leo giống như được tưới nước bổ sung. Điên cuồng mọc dài ra, đây chính là huyết độc thụ yêu chỗ kinh khủng, một khi đã trúng ngươi căn bản không thể cứu chữa, càng hồi phục thì càng là đống dây leo ký sinh kia thức ăn thôi. Bất quá Dương Phong cũng không quan tâm, miệng hàn khí ngưng tụ, dưới Viên Lôi kinh hãi ánh mắt, một hơi thổi qua lập tức để đám dây leo kia đóng băng. Lúc này Lệ Ninh sắc mặt trắng bệch mới ôn hòa trở lại một chút. Chỉ là bị đóng băng đám dây leo kia bên trong vẫn điên cuồng vùng vẫy. Từng chút một nứt toác ra. Hiển nhiên loại này trạng thái không duy trì được lâu. Lão đại, ngươi vừa rồi phun ra hàn quang. Không cần để ý, ngươi ở đây trông coi. nếu đám dây leo này tách ra lập tức đem nó cắt đứt. Sau đó cầm bình nước này rót cho nàng uống. Tuyệt đối không được để đám dây leo này lại cắm rễ xuống đất. Dương Phong lập tức cắt đứt Viên Lôi lời nói. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Muốn cứu chữa cho Lệ Ninh phương pháp lúc này chỉ có một. Đó chính là dựa vào chính nàng. Hay nói đúng hơn là Lệ Ninh huyết mạch. Chỉ cần đem huyết mạch thức tỉnh, chẳng cần cái gì phượng hoàng sức mạnh, chỉ dựa vào nguyên bản hoàng điểu thôi, đã đầy đủ đem đám hạt giống ký sinh kia thiêu thành cho bụi rồi. Mà muốn đem Lệ Ninh huyết mạch thức tỉnh, thực tế cũng không khó gì, đây là bởi nàng huyết mạch đã sơ bộ ngưng tụ rồi. Hiện tại chỉ cần một cái kích thích là xong, nếu hắn không nhầm ở ngay bên Hàn Băng Hồ lúc nãy hắn nhìn. Vừa hay có loại linh thảo này, nói xong, hắn cũng không chờ Viên Lôi đồng ý, lập tức phi thẳng về phía Hàn Băng Hồ bên kia, xung quanh có một đống linh thảo bị ban nãy chiến đấu tác động. Gần như không còn chút sức sống nào, điều này làm hắn không nhịn được nhíu chặt mày, nếu cái linh thảo kia cũng bị chiến đấu đánh nát, vậy sự việc lại biến thành khó khăn vô cùng, bất quá còn may hắn chạy đến một góc bên hồ xong. Vẫn còn một cọng phá nguyên thảo trơ trụi mọc lên, đây chính là có thể cứu sống Lệ Ninh một mạng linh tài. Phá nguyên thảo bình thường cũng không có mọc ở loại này cực hàn môi trường. Bất quá có lẽ do linh khí tụ tập nồng đậm nguyên nhân. Vẫn có mấy cây thành công lớn lên, thứ này linh tài bình thường đều dùng để kích thích luyện thể cửu tầng thể nội khí huyết. Tăng thành công phần trăm đột phá linh nguyên cảnh. Có thể tính là một loại quý giá linh thảo, dù sao bình thường võ giả, tu luyện toàn là bình thường công pháp, lại còn dùng thuốc tăng cảnh giới, căn cơ bị ảnh hưởng vô cùng lớn, loại này tăng phần trăm đột phá linh nguyên cảnh, chính là thứ bọn họ luôn truy cầu. Tất nhiên Dương Phong dùng phá nguyên thảo tác dụng không ở tăng phần trăm đột phá, mà ở cái kích thích thể nội khí huyết kia, cực kỳ thích hợp Lệ Ninh lúc này hoàn cảnh. Không do dự hắn lập tức đem cọng phá nguyên thảo này nhổ lên mang đi. Bất quá vừa đứng dậy phía bên trái kỳ lạ dấu vết lập tức đập vào mắt hắn. Đó là một loại màu đỏ hòa lẫn màu xanh chất dịch. Tuy nhiên toàn bộ bị hàn băng đè lên, dưới nhiệt độ thấp kết đông cứng lại. Mặc dù chỉ có một chút nhỏ nhưng vẫn bị Dương Phong nhìn ra. Đây là, chấm, Dương Phong hai mắt lóe lên một tia dị quang. Dường như nhận ra thứ gì đó, bất quá hắn chỉ nhìn có mấy giây, sau đó liền lập tức quay người rời đi, chạy trở lại phía Lệ Ninh bên kia. Lão đại, đám dây leo này giống như trở nên càng cuồng bạo, ta sắp không giữ được nữa rồi. Hắn vừa chạy về Viên Lôi đang bị đám dây leo kia điên cuồng tấn công. Cũng may bàn tử phòng thủ năng lực cường đại. Nếu là kẻ khác đã sớm bị đống dây leo này xuyên thủng thân thể rồi. Dương Phong cũng không nói nhiều. Lập tức đem phá nguyên thảo vò nát thành chất lỏng. Sau đó rót vào miệng Lệ Ninh. Rất nhanh linh dược liền phát huy tác dụng. Nhưng mà cái kia tác dụng lại vượt ngoài hắn suy tính. A a, đau quá, đau. Chỉ thấy dược liệu phát huy xong liền biến thành một luồng nhiệt khí bao trùm Lệ Ninh toàn thân. Phía dưới dây leo giống như bị thiêu đốt, cực nhanh khô héo đi. Cái này chẳng những không làm nàng tình trạng tốt lên mà ngược lại khiến Lệ Ninh thống khổ đến tột cùng. Cả người đều vì đau đớn mà giãy giụa, Lệ Ninh sinh mệnh lực cũng theo thác đổ một dạng, chỉ trong chốc lát liền toàn bộ tiêu tán đi. Cái này khiến Dương Phong hai mắt co rút lại, vội đem sinh mệnh dược tê rót vào miệng nàng. Tuy nhiên lần này lại không có một chút tác dụng. Mặc kệ hắn đem toàn bộ bình sinh mệnh dược tề cho Lệ Ninh uống. Nàng sinh mệnh đều không tăng lên một chút nào. Không thể nào, Dương Phong nhìn về phía trước nằm bất động Lệ Ninh. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Bộ mặt khó có thể tin. Trong lòng cũng chấn động đến cực hạn. Lão đại, nàng, Viên Lôi nuốt một ngụm nước bọt. Đồng dạng không tin tưởng hướng về Dương Phong hỏi. Nàng cứ như vậy. Chết rồi, làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Linh Nguyên Thảo có vấn đề? Dương Phong hít một hơi sâu nhìn vào trên tay Linh Nguyên Thảo. Lệ Ninh vậy mà tử vong thực sự làm cho hắn quá chấn động, Tuy nhiên đúng lúc này Lệ Ninh trước ngực ấn ký bỗng phát sáng lên. Kinh khủng nhiệt lượng lấy một tốc độ nhanh cực hạn từ nàng thể nội phát tán ra. Chỗ kỳ lạ là ngọn lửa này không chỉ nóng cực hạn mà còn mang theo cả vô cùng sinh cơ. Trực tiếp hòa tan xung quanh hàn băng, nguyên bản tối tăm chết chóc đáy vực, lại bắt đầu mọc ra vô số thực vật xanh tươi, liền bị phá hủy thiên tài địa bảo cũng có thể mắt thường nhìn thấy vực dậy. Dương Phong cũng bị biến hóa này làm cho ngây người, sau đó tâm trạng rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Thì ra là vậy, đây là dục hỏa phục sinh, nàng huyết mạch thật muốn phản tổ sao? Bàn tử, rời khỏi đây, Dương Phong rốt cuộc buông được gánh nặng, khẽ thở vào một hơi, vội kéo viên lôi rời khỏi khu vực này, chỉ thấy bị nhiệt diễm bao trùm Lệ Ninh dần dần bao bọc nàng cơ thể lại. Hình thành một cái bọc trứng, tựa như một cái phượng hoàng trứng, mỗi lần cử động đều tỏa ra vô tận sinh cơ. Cách chương.